đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc luyện thép không nên phô trương, người đông sẽ bất tiện. Huống hồ, chỉ cần lơ là thổi gió, nhiệt độ ắt sẽ ảnh hưởng đến bên trong lò. Bùi Oanh nhíu mày, cố gắng tìm kiếm ký ức từ những quyển sách đã từng đọc qua. Không hay không biết, gần 2 canh giờ đã trôi qua. Kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn bước vào từ bên ngoài. Phu nhân, không còn sớm nữa. Hoắc Đình Sơn đến thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Bùi Oanh bị tiếng gọi của hắn kéo trở lại thực tại. Chợt nhận ra đêm nay sắp qua mà nàng vẫn chưa tìm được giải pháp. Bùi Oanh bất đắc dĩ xoa trán. Thấy vậy, Hoắc Đình Sơn rót cho nàng một chén trà, dịu giọng nói, việc này gấp cũng không được, uống ngút nước trước đã. Có gì phu nhân cần ta chia sẻ ưu phiền, cứ việc nói với vi phu. Bùi Oanh ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Hoắc Đình Sơn, vừa rồi ngài nói gì? Hắn nhướng nhẹ chân mày, đưa tay khẽ chạm vào vành tay trắng ngần của nàng. Ở trong phòng mấy ngày, đến nỗi tai cũng ù đi rồi sao? Bùi Oanh bất chợt xoay đầu, không để ý đến hắn nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Đa tạ đã nhắc nhở, ta đã nghĩ ra cách để ổn định lượng oxy. Hoắc Đình Sơn, tối nay cho ta mượn thư phòng của ngài một lát, ngài cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi đi. Nói rồi, nàng dứt khoát thu dọn đồ đạc, động tác nhanh gọn, trong chớp mắt đã rời đi. Hoắc Đình Sơn nhìn cánh cửa phòng mở toang, chìm vào im lặng. Hắn chỉ rót cho nàng một chén nước, vậy mà tối nay lại phải chịu cảnh trống vắng một mình. Thư phòng là nơi trọng địa, đã chẳng còn là nơi chỉ treo tấm biển. Người nhàn chớ vào, trong nhiều gia tộc quyền thế, các vị chủ nhân thường phái người canh giữ thư phòng. Nữ quyến tuyệt đối không được bén mảng, dù là thê tử cũng không ngoại lệ. Vệ binh thấy Bùi Oanh đến, chỉ hành lễ rồi đứng yên, không hề ngăn cản, hiển nhiên là đã nhận lệnh từ trước. Nha hoàn Tân Cẩm nhanh nhẹn thắp sáng các đèn trong thư phòng, rồi thấp giọng nói, phu nhân, nô tỳ sẽ chờ ở cửa, có việc gì xin cứ gọi nô tỳ. Thư phòng là nơi nhạy cảm, Tân Cẩm rất rõ bản thân không thể nán lại lâu, xong việc liền nhanh chóng lui ra. Vì lúc đến quá vội, một lòng chỉ nghĩ đến ý tưởng vừa bắt được, Bùi Oanh không chú ý rằng Tân Cẩm đã theo mình đến. Giờ đây mới nói, Tân Cẩm, ngươi không cần đợi ngoài cửa, hãy về nghỉ trước đi, trong này có sạp nhỏ, ta làm việc xong sẽ nghỉ tại đó, không cần hầu hạ gì thêm. Tân Cẩm trần trừ, Bùi Oanh khẽ cười, không sao đâu, ngươi cứ về đi, bên ngoài có vệ binh trực đêm, nếu có việc ta sẽ gọi họ. Lần này Tân Cẩm không do dự nữa, liền lui ra khỏi thư phòng. Cửa thư phòng lại được đóng chặt. Bùi Oanh trải quyển sổ tay nhỏ của mình ra, tiếp tục viết vẽ. Vừa rồi Hoắc Đình Sơn nói với nàng một câu, việc này gấp cũng không được, uống ngút nước trước đã. Có gì phu nhân cần ta chia sẻ ưu phiền, cứ việc nói với vi phu. Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng có 2 chữ trong đó khiến nàng động lòng. Thủy, nước, bài, thoát nước, nàng đã nhớ ra rồi. Thời kỳ đầu nhà Hán, công cụ thổi hơi dùng loại túi gió. Ban đầu cả 2 loại này đều dựa vào sức người để vận hành, tức là nhân lực dẫn động. Về sau, người ta chuyển sang dùng sức kéo của gia súc như trâu, dê. Nhưng rồi người ta phát hiện gia súc cũng không phải lúc nào cũng ổn định. Vậy là ánh mắt khôn ngoan của cổ nhân chuyển từ gia súc sang sức mạnh của thiên nhiên. Người xưa thông minh nghĩ đến việc tận dụng thủy lực, tương tự như phương pháp phát điện bằng sức gió và nước ngày nay. Người xưa dựng nên bánh xe nước bên bờ nguồn, kết nối bánh xe nước với lò luyện sắt, trong đó dùng túi hơi làm cầu nối. Dòng nước làm quay bánh xe lại thúc động túi hơi hoặc túi gió, Nhờ vậy không chỉ tiết kiệm được gia súc trên đồng ruộng, mà còn thu được nguồn lực ổn định hơn cả người và gia súc. Chính là sức nước, phương pháp thổi hơi này, vì các hốc lò luyện sắt được sắp thành hàng nên gọi là thủy bài, có được ý tưởng rồi. Bùi Oanh làm việc càng nhanh hơn, thời gian luôn trôi nhanh khi chuyên tâm làm việc. Đến khi Bùi Oanh vẽ xong bản thiết kế thủy bài, trăng tròn trên trời đã ngả về phía tây. Giờ Tí đã qua, nhưng nàng vẫn hiếm thấy tinh thần phấn chấn. Khi nàng đang định một hơi viết nốt các bước còn lại, cửa thư phòng bỗng mở ra. Nghe tiếng, Bùi Oanh ngẩng đầu, liền thấy một người mà giờ này không nên, nhưng vẫn có thể xuất hiện ở đây. Nhìn bóng dáng cao lớn ấy, Bùi Oanh kinh ngạc. Hoắc Đình Sơn, sao ngài lại đến đây? Người nọ chỉ nhàn nhạt đáp, phu nhân hiếm khi thức đêm làm việc, ta qua xem thế nào. Lúc này, Bùi Oanh mới chợt nhớ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ vẫn mở, đêm nay trời quang đãng, không mây che khuất, là một cảnh đêm hiếm thấy trăng sáng sao thưa. Nhưng trăng tròn đã ngả về tây, rõ ràng đêm đã khuya. Bùi Oanh nghi hoặc trước lời hắn, thật chỉ là xem. Nếu ngài có quân tình cần xử lý gấp, ta sẽ tìm nơi khác làm việc, không quấy rầy ngài nghị sự. Trước đây cũng từng xảy ra tình huống khẩn cấp như vậy, đang ngủ thì bên ngoài có vệ binh đưa quân tình cấp bách, hắn phải rời giường giữa đêm khuya đến thư phòng. Không có quân tình, Hoắc Đình Sơn đi tới, đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn xuống, bản vẽ thủy bài đã hoàn thành. Cả túi hơi và lò cao bằng đất cũng đã định hình. Thật mới lạ, đều là những thứ Hoắc Đình Sơn chưa từng thấy qua. Nhưng đại khái quy trình luyện sắt hắn vẫn hiểu. Thậm chí những năm đầu khi tiếp quản quân U Châu, hắn còn hay ghé qua giám binh khí để xem xét. Nhìn bản vẽ, hắn cũng hiểu được hơn nửa. Hoắc Đình Sơn nói, bản vẽ của phu nhân quả thật tinh xảo. Nếu ngài đến thời hậu thế, sẽ thấy rằng so với nó, mọi thứ bây giờ chẳng khác gì trẻ con nghịch bùn. Bùi Oanh nhớ đến những rừng thép sừng sững, những cần cầu chỉ cần vài cần gạt và nút bấm là có thể nâng lên những vật nặng hàng trăm tấn. Cuộc cách mạng công nghiệp đã mở ra một trang sử hoàn toàn mới, cũng đồng thời vạch ra một ranh giới sâu như vực thẳm giữa trước và sau. Nếu phu nhân nói hậu thế kỳ diệu đến vậy, chi bằng đưa ta đi xem thử. Hắn chuyển ánh mắt về phía nàng. Bùi Oanh sững lại, chuyện này sao mà xem được. Nếu có cách trở về, ta, nàng nghĩ đến con gái mình, sẽ dẫn theo con cùng trở về. Lời còn chưa dứt, cả người nàng đã bị bế bổng lên, đột ngột rời khỏi mặt đất, khiến Bùi Oanh theo phản xạ nắm lấy cánh tay hắn. Còn hắn sau khi bế nàng lên lại cố tình nhấc bổng nàng lên một cái. Con cười, Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh bị hắn làm cho giật mình không ít. Chỉ lo nắm lấy tay và vạt áo hắn, quên cả câu nói đang dang dở. Cách chương.